theo Bồ Tát Quan Thế Âm.

vô cùng cảm tạ thầy về đây giảng tiếp bài Ngũ Uẩn. Cảm ơn chư tôn đức vẫn thương mà đến dự cho buổi học được nhiều ơn phước. Cảm ơn chư Thiên Long Bát Bộ, chư vị thiện thần về nghe pháp và hộ trì pháp hội. Chúng tôi cũng không quên hoan hỷ chào mừng quý vị vẫn tiếp tục về đây dự lớp học này. Kính thưa toàn thể hội chúng, trong bài giảng kỳ trước, thầy giới thiệu kinh Đức Phật nói với Bà La Môn về loài người từ đâu đến. Đây là một bài kinh mà chúng tôi lần đầu được nghe nói tới. Chúng tôi xin tóm lược qua bài thơ như sau. Thầy giảng kinh khởi thế nhân bổn, Phật nói về nguồn gốc loài người. Khi vũ trụ còn đang hỗn độn, trái đất này khởi sự thành hình. Các vị trời quang âm thiên đến, nếm đất rồi liền bị đắm chìm. Họ khởi tâm tham sân si mạng, liền sinh ra nam nữ nặng tình. Tạo năng lượng kết thành dục giới, do nhân duyên vạn vật hiện sinh. Đây là thuyết loài người sinh khởi, nghe rồi bao nhiêu Phật tử tin, và bao nhiêu người cho là huyền thoại, chờ một mai khoa học chứng minh. Như vậy, Phật giáo cũng có thuyết về vũ trụ và con người khác với các tôn giáo cho rằng do Thượng Đế sinh, và cũng khác với giả thuyết của khoa học như Darwin về con người và Big Bang về vũ trụ. Tuy nhiên, thuyết vũ trụ Big Bang gần với khởi thế nhân bổn hơn. Biết đâu, ngày mai khoa học lại không tìm ra được dấu tích con người như Phật giảng. Thật ra, khi nói đến vũ trụ và con người thì sẽ có rất nhiều nghi vấn. Vì vậy, thầy nói rằng đừng hỏi, chỉ nghe thôi là quá đúng. Vì bàn gì cũng chỉ là lý luận mà thôi. Trở lại bài giảng kỳ trước, thầy mới giảng qua về ngũ uẩn, tại sao lại gọi là ấm và uẩn. Ấm nghĩa là ngăn che, uẩn là tích tụ. Cố Hòa Thượng Thiện Siêu trong cuốn Ngũ Uẩn Vô Ngã đã giảng rằng Ngài Kiêu Ma La Thập dịch là ấm, đó là dịch ý, còn Ngài Huyền Trang dịch uẩn, đó là dịch nghĩa. Thầy Tâm Thiện thì nói dịch ấm là ngăn che thuộc pháp tánh, còn uẩn là tổ hợp thuộc pháp tướng. Như vậy, cho đến hôm nay, ai học lớp này đều hiểu rõ tại sao là ấm, tại sao là uẩn. Kỳ trước, sau khi giảng rõ nghĩa năm uẩn và một số tương quan của chúng, thầy đã vào ngay yếu tố đầu tiên là sắc. Hôm nay thầy về giảng tiếp. Kính thưa toàn thể chúng hội, chúng tôi không dám dài dòng thêm vì sợ mất thì giờ giảng của thầy. Trước khi ngừng lời, chúng tôi xin thưa cùng thính chúng là kỳ trước, cảm ơn thầy, tôi đã quên mất một điều. Là tính theo âm lịch thì năm nay thầy đã xông nhà mở hàng cho Đức Tuệ. Như thế chắc năm nay hên lắm. Bây giờ, để chấm dứt phần giới thiệu, Đức Tuệ xin có 4 câu thơ mời thầy như sau. Hôm nay xuân vẫn còn đây, vẫn thầy Tâm Thiện nối dây pháp đàm. Tạ ơn Tam Bảo muôn vàng, ơn thầy thuyết giảng mở màn năm nay. Xin trân trọng kính mời thầy nói tiếp khởi pháp. Thế bắt đầu xin mời đại chúng đứng dậy niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Hôm nay tôi xin nhắc lại là tôi đã trình bày xong cái phần duyên khởi về kinh thứ, trước hết là kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Khởi Thế Nhân Bổn có nghĩa là bộ kinh nói về nguồn gốc của trái đất này và của con người này. Chúng ta từ đâu có mặt trên này? Thì đây là một bộ kinh rất là đặc biệt thuộc hệ thống Nikaya, tức là kinh tạng Phật giáo nguyên thủy. Rồi từ cái bộ kinh mà tôi trình bày kỳ hôm trước đó, thì rút ra cho chúng ta một cái ý, một cái kết luận, đó là năng lượng để kết tụ thành thế giới này, cái cõi ta bà, tức là cái cõi của con người này, là từ đâu? Đó là dục, tham sân si và mạng. Yếu tố mạng tức là ngã mạng. Mạng là tự ái, tự ngã đó, đó. Tự cao, tự đại đó, gọi là yếu tố mạng. Thì cũng qua bài kinh đó, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta những chúng sinh đầu tiên trên mặt đất này, khi mặt đất mới hình thành. Và dựa vào cái sự sinh thành đó, thì rõ ràng mỗi con người của chúng ta, mặc dầu trong xã hội hiện nay, cái vấn đề phân chia giai cấp vẫn còn. Tuy nhiên đối với nhà Phật thì không có giai cấp. Tất cả chúng sinh đều tùy thuộc vào cái nghiệp của mình. Cái giai cấp của mình nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ mình tham nhiều, mình sân nhiều, mình si nhiều, hay là mình kiêu mạn nhiều mà thôi. Còn thật ra đối với giáo lý ngũ uẩn, khi mà học xong thì đại chúng sẽ thấy là không có giai cấp nào hết. Tất cả đều là đất, là nước, là gió, là lửa. Thế thôi. Tôi ôn sơ qua một vòng trong vòng 10 phút để các vị mới đến nắm rõ cái đề tài mình tiếp tục. Về đề tài thì ấm và uẩn thì bác Mạc Kim vừa nhắc rồi, cho qua rồi. Có một điều khác nhau. Khi trước tôi nói Đức Phật dạy con người được định nghĩa là gì? Là một hợp thể của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là thuộc về vật chất, thọ là cảm thọ, tưởng tức là ấn tượng của tri giác, hành là tư duy, là suy nghĩ, nó cũng còn dài dòng lắm. Và thức thì cái thọ, hành và thức thì trong băng 12 nhân duyên chúng tôi đã trình bày rồi. Thì như vậy nói tóm lại, Đức Phật nói con người là một. Con người mình là gì? Trong quan điểm của Phật giáo, con người mình là một hợp thể của năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Như vậy thì con vật có năm uẩn không? Con trâu, con bò có năm uẩn không? Có. À, con trâu, con bò, con gà, con dê, con hươu cũng có năm uẩn, nó cũng có sắc, có thọ, có tưởng, có hành và thức. Mà khác biệt duy nhất giữa con trâu, con bò, năm uẩn của trâu bò và năm uẩn của con người, khác biệt duy nhất yếu ở một chỗ thôi, đó là yếu tố vô minh. Bởi vì con vật nó thuần túy sống theo bản năng của nó. Đói thì ăn, khát uống, buồn ngủ thì đi ngủ, hết đói bụng dậy là lại tiếp tục đi kiếm mồi. Và nó sống như thế và nó chỉ sống theo cái bản năng của nó thôi. Tuy nhiên ở những con vật cao cấp, ví dụ như con khỉ hay là con chim, hoặc là những con vật mà con chó chẳng hạn ở gần con người, thì chúng ta thấy nó lần lần nó ở gần con người, cho nên nó học được cái trí khôn của con người. Tuy nhiên bản chất của nó vẫn là vô minh. Con người mình hơn con vật một điểm duy nhất. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh như thế này: nếu các con mà sống tùy theo bản năng mà thôi, không suy nghĩ lại lý trí của mình, không nương tựa vào trí tuệ của mình, thì các con và con vật rất là gần gũi với nhau. Các con chỉ thuần sống theo bản năng, nghĩa là ai động tới mình thì mình nổi sân lên, ai chửi mình thì mình buồn, hay là mình thấy cái gì đó mình không có sự thông cảm, không có sự hiểu biết, không có sự yêu thương, không có sự tha thứ. Thì như thế mình và con vật rất là gần gũi với nhau. Và câu kinh mà đúc kết ở phần năm uẩn, câu kinh này đưa ra một ý nghĩa nữa là năm thủ uẩn. Thủ là nắm giữ. Năm uẩn tức là đắc sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở đây ai cũng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức hết. Nhưng mà còn một điều nữa, ai cũng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhưng có người sống an lạc, có người sống không an lạc, có người sống hạnh phúc, có người khổ đau. Vì lý do gì? Lý do là chấp, chấp thủ. Vì lý do mình chấp thủ cho nên là mình khổ đau. Tôi có đưa ra một ví dụ, xin nhắc lại. Đó là câu phát biểu rất là nổi tiếng của Thánh Gandhi. Ông ta nói như thế này. Khi mà ông ta đi đấu tranh cho nền độc lập của Ấn Độ và rốt cuộc bị bắt giam trong nhà tù, thì Ngài mới phát biểu như thế này. Nhà tù là nhà tù của kẻ trộm và kẻ cướp. Còn đối với tôi, nó là một cung điện. Xin nhắc lại, nhà tù là nhà tù đối với kẻ trộm và kẻ cướp. Còn đối với tôi, nó là một cung điện. Đơn giản là vậy. Nhưng thực hành thì tất nhiên rất là khó, bậc thánh mới làm được thôi. Nhưng mình hiểu một điều, ở đây cái thánh và phàm khác nhau ở cái chỗ là chấp thủ hay là không chấp? Chấp thủ. Vì lý do đó câu kinh nói rằng năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người. Cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời hay là hạnh phúc ở đời. Tôi xin đưa ra một ví dụ, nếu ngày hôm nay mình đi nghe giảng, giả sử như trời xui đất khiến làm sao mà bữa nay tôi giảng mọi chuyện êm đẹp, không có vấn đề gì hết, ai nghe cũng hiểu hết á, thì coi như là mình được an lạc. Nhưng mà trong quá trình giảng, giả sử như tôi nói những điều mà nó động chạm tới tự ái của mình, động chạm tới đáy lòng của mình, và mình học pháp mà mình không có, khi mà nói pháp là không phải nói cho từng người mà nói một chân lý, và mình những cái gì mà nó đụng chạm tới cái đời sống cá nhân của mình xem đó như là một cái khích lệ, một cái sự thật mà để mình khởi tâm, mình tu hành, mình sửa chữa, thì đó là điều tốt. Nhưng mà nếu như ai lỡ mà đụng tới cái nỗi niềm của mình á, mình lại buồn bã, mình sầu khổ, thì cái điều đó là không tốt. Thì cái đó gọi là cái chấp thủ là vậy. Cho nên xin nói lại, những cái ưu phiền, những cái vui, cái buồn mà nếu mình buông bỏ được á, thì mình được an lạc. Còn mình không buông bỏ được thì mình sẽ khổ đau. Đời này ai không có tội. Có chua mới gọi là chanh, có ngọt thì kể cam sành trên cây. Có chua mới ngồi được đây, chứ con ngọt thì ở trên cây cam sành nhé. Bởi vì mình là lỗi lầm, tội lỗi đầy mình, đầy óc, cho nên mới tới đây mình ngồi chứ, đúng không? Chứ nếu mà mình ngon lành thì ngồi đây làm chi? Cho nên cái điều đó mình học giáo lý là để thực tập, học giáo lý là để ứng dụng. Và tôi xin nhắc lại, đây là giáo lý năm uẩn mà tôi đang trình bày, là một giáo lý rất là khó, rất là thâm sâu. Khó ở chỗ nào? Về năm uẩn, vật chất nó có một mối liên hệ, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trước hết là tâm và vật không rời nhau thì tạo thành một nhóm gọi là uẩn. Tâm và vật không rời nhau tạo thành một nhóm gọi là uẩn. Ví dụ như mình ngồi ở đây mà mình ngồi bằng cái xác thân này thôi, còn cái tinh thần mình, cái tâm của mình nó không có, thì như vậy là một cái xác chết ngồi chứ không phải là một uẩn ngồi. Cho nên nói đến năm uẩn là đang nói đến cái sự sống, cái sự hiện hữu của mình. Vì lẽ đó nó gọi là tâm và vật không rời nhau thì gọi là uẩn. Còn nếu như mình ra ngoài đường, mình hốt một cục đất, mình cầm một cục đất lên tay để lên bàn, thì nó là đất đó, nó cũng là cấu tạo của nhiều thành phần, nhưng trong ý nghĩa mà chúng ta đang trình bày một hợp thể của ngũ uẩn thì nó không phải. À, cho nên thứ nhất xin đại chúng nhớ tâm và vật không rời nhau. Thứ hai là uẩn nó bao nhiêu thứ, nó gồm nhiều thứ khác nhau. Về thân con người tức là vật chất thì gồm có gì? Tứ đại: đất, nước, gió và lửa. Trong kinh điển gọi là gì? Là chất cứng. Chất cứng trong người mình là đất, tóc, răng, xương, thịt, tất cả đều là đất. Thứ hai là chất lỏng, tất cả các loại nước trong người. Hỏa là hơi nóng, cái hơi ấm trong con người. Và phong tức là hơi thở, sự hô hấp của con người. Thì một con người như thế này, nếu thiếu một trong bốn yếu tố đó thì không thể hình thành được. Giả sử chúng ta ngồi đây mà bỗng dưng mình lạnh từ đầu đến chân, cái hơi ấm của mình biến mất đi, là mình sẽ bị có vấn đề. Nếu như đất, nước, gió, lửa mà nếu mà nó thuận thảo với nhau á, êm đẹp thì mình còn ngồi, còn nói chuyện, còn nghe, còn cười được. Chứ một trong bốn yếu tố mà có một yếu tố nào nó mạnh hơn là mình cũng mất em ngay. Ví dụ như chẳng may mình trúng gió. Trúng gió là gì? Là gió độc nó đi vào con người mình thôi. Có nghĩa là gió nó tung hoành, nó không có hòa thuận với ba đại còn lại. Gọi là phong đại trong con người, nó xoay chuyển, nó làm cho con người mình quay cuồng. Thì đó là một cái loại gọi là bất an, loại bệnh tật. Cho nên xin nhắc lại, cái thân vật lý này có bốn yếu tố. Đó là đất, nước, gió, lửa là về mặt vật lý thôi. Còn những phần khác chúng tôi chưa trình bày. Và ý nghĩa mà sâu xa nhất của năm uẩn là gì? Như kinh Bát Nhã nói, đó là gì? Năm uẩn là sự kết tập của khổ đau. Cái điều này mình phải thấy rõ là tại sao nhà Phật lại đặt vấn đề này ra. Trong khi chúng ta sống là gì? Mục tiêu sống của mình là để nhu cầu hạnh phúc mà. Đúng không? Anh chị lang thang buôn bán cũng làm gì? Cũng để hạnh phúc. Kiếm tiền thật nhiều để làm gì? Để hạnh phúc. Đi làm một ngày, làm overtime để làm gì? Để có thêm cái mình gọi nghĩ là hạnh phúc. Có thêm tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị vân vân. Thế thì tại sao Đức Phật lại nói năm uẩn là sự kết tụ của khổ đau? Có nghĩa là giáo lý của Phật giáo nó khác biệt với cái quan điểm của con người. Thì lát nữa đây tôi sẽ trình bày cho đại chúng thấy là cái ý nghĩa mà hạnh phúc của mình nói và mình quan niệm nó hoàn toàn khác với cái sự thật. Khác với sự thật. Chúng ta đang sống trong cái thế giới của ảo tưởng mà mình không biết mình ảo tưởng. Tôi đưa ra ví dụ. Có một hôm đó tôi đi ngoài đường thì thấy một cái bà đó khoảng 40-50 thôi. Mà bà ngồi bà nói đủ thứ chuyện hết rồi. Nói mình à. Cơm có em rồi, ông chồng ta ông đi đâu rồi ngày mai ta đi chơi rồi ta nói rồi điều đó không đúng, nghĩa là ngồi nói xàm nó nhảm mình à, bà bị điên mà. Thì tôi mới hỏi mấy người bạn chứ, gọi bà đó bà nói gì, nói thôi thầy ơi nghe chi cho mệt, bà đó bà bị điên, bà ngủ dậy rồi bà ra ngoài đường bà ngồi nó nhảm mình từ sáng tới tối à, bà bị điên thầy ơi, thôi đi thầy. Thì tôi đi vô, đi qua một chập về, tôi nghĩ lại tôi thấy mình cũng giống với bà đó. Mình chỉ thua bà đó một điều là mình không nói ra miệng thôi, chứ còn cái đầu mình đây nè, cái lòng bên trong mình đây nè, nó không khác gì bà đó hết trơn á. Nghĩa là nó cũng chạy vòng vòng, nó nói nghĩ đủ thứ chuyện hết. Mình chỉ thua bà hơn bà điên nó một cùng là mình không nói ra thôi, nhưng mà ở trong lòng mình mình bả giống nhau quá à. May phước là mình cũng còn có chút gì control được, mình không nói ra. Chứ mà mình nói ra như cái kiểu mà mình nghĩ trong đầu mình thì rõ ràng mình khó có khác nhau thôi. Cho nên xin đại chúng phải để ý cái chỗ đó. Chúng ta đang sống trong ảo tưởng, đang chạy theo cái gọi là điên đảo tâm, điên đảo tình và điên đảo tưởng. Cái tâm điên đảo, cái tình điên đảo và cái vọng tưởng điên đảo. Thế mà mình không có biết. Không biết. Mình ra đường mình mặc áo thắt cà vạt rồi cho sang trọng chơi vậy thôi. Chứ thiệt ra mình cũng điên đảo trong đó. Nhưng mà ai có biết đâu. Đấy. Thôi đó thông cảm mà. Sự thật là như thế. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Trừ phi thiền định. Và nếu không có thiền định thì tôi cũng như bà điên thế. Nghĩa là nghĩ ngợi không giúp. Không biết đại chúng có dạy không biết. Chắc có quá à. Cho nên Đức Phật mới nói khổ não tụ thì uẩn tướng. Có nghĩa là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức tụ lại với nhau. Đều được gọi là gì? Là uẩn tướng. Có nghĩa là cái tướng của gì? Của sinh già bệnh chết, của khổ đau. Vì lẽ đó nếu như mình không điều đình, không làm chủ được, không phân tích, không nhìn thấy được cái sự thật của năm uẩn là gì, thì rất khó để mà mình có thể tu tập thực thụ.